kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Cự mộc rừng rậm. Bị hỏi chính là Cơ Hồng Điệp. Vì lấy lòng Lục Thần, Cơ Hồng Điệp một mực đi theo Lục Thần cùng một chỗ. Cái khác nữ hài nhìn thấy Cơ Hồng Điệp xuất trình cũng chỉ có thể cùng một chỗ đi theo đến đây. Đương nhiên, tình huống của các nàng muốn so man nhân tốt hơn một chút. Cơ Hồng Điệp liên tiếp mấy lần nhận ra tà ma, tăng thêm có thể vì Lục Thần giảng giải Vân Châu giá hàng tình huống. Lục Thần đem rất nhiều phù chú đều cho nàng. Lúc này, nàng chính là bằng vào phù chú ở hậu phương đối địch. Cái khác nữ hài cũng có gia tộc cung cấp phù chú. Cái này khiến các nàng thực lực dù yếu, lại so rất nhiều man nhân đều muốn an toàn. Cùng là làm Vân Châu người, lại là nữ hài, các nàng không có mạnh như vậy ý chí chiến đấu. Bởi vậy, những người khác công kích thời điểm, các nàng có thể ở phía sau chuyện phiếm. Chỉ là bị tra hỏi Cơ Hồng Điệp, nghe được dũng mãnh mấy chữ, sắc mặt bá một chút trở nên đỏ bừng, thân thể cũng có chút run rẩy. Điện hạ đương nhiên dũng mãnh, trên giường mạnh nhất. Đương nhiên, Cơ Hồng Điệp cũng biết cái khác nữ hài cũng còn chưa xuất các, không có khả năng hỏi ra như thế ô lời nói. Các nàng nói là Lục Thần chiến đấu biểu hiện, mà cái này cũng làm cho Cơ Hồng Điệp thở dài một cái. Xác thực như thế, trước kia ta cùng phu quân đại nhân cùng một chỗ chiến đấu qua. Khi đó, hắn cũng là một người công kích phía trước, cũng là có chiến đấu như vậy ý chí. Phu quân đại nhân mới có thể tại như thế niên kỳ liền có được vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu đi. Cơ Hồng Điệp hiểu lầm, nàng coi là Lục Thần là bởi vì dũng mãnh mới có thể thu hoạch được Hao Soku Haki. Bất quá, điểm ấy đến cũng không sai. Dù là đều có được hệ thống, nếu như không dám chinh chiến, có được hệ thống người cũng cường đại không đứng dậy. Mà Lục Thần không biết chính là, mặc dù hắn là vì điểm rèn luyện, nhưng mỗi lần chiến đấu tất công kích phía trước, cái này khiến ý chí của hắn cũng có hỏa tinh dấy lên. Bốn nữ hài ở hậu phương trò chuyện, Lục Thần cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc này, hắn đang cùng cái khác man nhân tranh đoạt lấy tà ma. Mà tại tranh đoạt quá trình bên trong, cũng không biết là ai trước gầm thét một tiếng. Sau đó, liên miên không ngừng tiếng giống tại man nhân bầy bên trong vang lên. Kia chiến giống để man nhân nhiệt huyết sôi trào. Ở đây loại trạng thái dưới, đừng nói là phía trước cản đường tà ma, chính là bên cạnh tà ma cũng có man nhân đi chủ động công kích. Đối với huyết dịch triệt để dấy lên tới man nhân, chỉ cần tà ma xuất hiện tại tầm mắt bên trong, bọn hắn liền sẽ công kích. Thậm chí không còn tầm mắt bên trong, cũng có man nhân không ngừng giống giận, hấp dẫn lấy tà ma. Tà ma, ra ra ngươi ở đây, tới giết ta a, giống, tới giết đi ra ra ngươi a. Tự liền Lục Thần thụ này trạng thái ảnh hưởng, lại muốn đi săn tà ma thu hoạch điểm rèn luyện, cũng đi theo gầm thét. Tà ma, đến a, giận mắng tiếng gào, liên miên không ngừng. Nếu như chỉ có Lục Thần bọn hắn thậm chí sẽ lệch khỏi quỹ đạo, chinh chiến một đêm, không ngừng giết chóc tà ma. Man nhân, chính là như thế cuồng bạo hiếu chiến. May mắn, nơi này có tranh, làm huyết nhục phía trên ý chí cảnh cường giả. Hắn có thể tùy thời bảo trì chiến ý, cũng có thể khống chế lại nộ khí. Mắt thấy Lục Thần bọn hắn muốn triệt để bắt đầu cuồng bạo, hắn vội vàng lên tiếng giận hô lên: đều dừng lại, chúng ta muốn truy đuổi tà ma liền muốn tìm đến, đừng quên mình nhiệm vụ. Như thế la lên, bừng tỉnh Lục Thần, mà Lục Thần không còn la lên về sau, cái khác man nhân cũng chậm chậm ngừng nghỉ xuống tới. Mà người tỉnh táo sau khi xuống tới, Lục Thần liền có loại che mặt mà khóc xúc động. Thảo, liền xúc động, Tiếp tục như vậy không được. Ta hiện tại ý chí đều dùng để áp chế quỷ thần khí tức kia vô tận cuồng nộ. Huyết dịch sôi trào mang tới chiến ý, đối ta ảnh hưởng quá lớn. Dĩ vãng lục thần, bởi vì có hao Soku Haki ý chí tăng thêm, không phải như vậy dễ dàng bị chiến đấu choáng váng đầu óc. Làm sao, khi quỷ khóc lần thứ hai tiến giai về sau, lục thần phần lớn ý chí đều dùng để áp chế quỷ trong tay mặt quỷ thần ý chí. Cái này khiến lục thần một trận chiến đấu liền dễ dàng vong ngã. May mắn, điểm ấy lục thần còn có giải quyết phương pháp. Cần sớm một chút tăng lên hao Soku Haki. Ý chí sau khi tăng lên, ta liền có thể lần nữa áp chế tự thân cuồng nhiệt. Tại lục thần vì mình hành vi cảm thán thời điểm, Tranh cũng đi vào lục thần bên người. Vương tử điện hạ, ngươi chiến ý rất đậm, nhưng muốn biết, ngươi vương giả lĩnh vực là có thể ảnh hưởng đến những người khác. Về sau, còn xin vương tử điện hạ khống chế một điểm, ta có thể ảnh hưởng đến những người khác. Tranh đang khuyên lục thần, mà lục thần càng thêm chú ý, thì là mình có thể ảnh hưởng đến những người khác điểm này. Vừa mới bắt đầu, lục thần có chút không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch. Hao Soku Haki, dựa theo nguyên tắc nói, là chỉ có vương giả mới có thể có bá khí, mà vương giả, đặc biệt là trời sinh vương giả, phần lớn có được dẫn dắt mọi người, kích phát nhân dân đấu trí đặc tính. Có thể nói, có được Hao Soku Haki người, càng dễ dàng lây nhiễm người khác cũng trở thành thủ lĩnh. Cho nên, so với những người khác, ý chí của ta càng dễ dàng truyền lại đến những người khác trong lòng. Lây nhiễm bọn hắn, lúc này, lục thần cũng nhớ tới Liêu cũng rất dũng mãnh. Tại Liêu dẫn đầu hạ, dưới tay hắn chiến sĩ cũng dám đánh dám liều. Nhưng giống lục thần thuộc hạ dạng này, trực tiếp cuồng nhiệt hiện tượng cũng rất ít. Cái này, hẳn là Hao Soku Haki ẩn tàng thuộc tính. Không nghĩ tới, Hao Soku Haki vậy mà còn có bị động như vậy hiệu quả. Tại lục thần khổ tư thời điểm, Tranh cũng vỗ vỗ lục thần bả vai. Chúng ta đến, kia tà ma, hẳn là ngay tại nơi này. Nói như thế, Tranh chỉ phía trước, mà lục thần cũng từ cuồng nhiệt bầu không khí bên trong khôi phục lại về sau. Nhìn về phía trước, chỉ là xem xét phía dưới, lục thần liền có chút nhíu mày. Phía trước, vậy mà lại là một mảnh rừng rậm. Bất quá, cùng lục thần đụng phải mê hồn liễu kia phiến rừng rậm khác biệt. Kia phiến rừng rậm đều là thấp bé cây cối, bụi cây, trước mắt cây cối lại từng cái cao lớn vô cùng. Theo lục thần đoán chừng, những này cây cối từng cái đều tại 50 mét phía trên, thậm chí 100 mét cao đại thụ cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, cây cối quá mức cao lớn, tự nhiên cũng liền thưa thớt. Như thế cùng cự nhân thế giới cự nhân chi xâm không sai biệt lắm. Lục thần không còn kích thích. Những người khác, hắn thuộc hạ chiến sĩ cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Rất nhanh, cả đội lần nữa hoàn tất, mà lục thần bọn hắn cũng bước vào cự nhân chi xâm. Mặc dù là núi rừng, nhưng bởi vì nơi này cây cối cao lớn, lại có chút thưa thớt. Lục thần chờ cả đám còn là có thể tụ tập cùng một chỗ tiến lên. Mà Tranh cũng cố ý dặn dò lục thần bọn người đều cẩn thận một chút. Nơi này chính là kia tà ma hang ổ, tuyệt đối không thể nhỏ tâm chủ quan. Yên tâm, nói như thế, lục thần vẫn là đi tại nhất phía trước. Đó cũng không phải lục thần tự đại, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau cân nhắc. Ta trong tay tài nguyên quá ít, không thể để cho thuộc hạ chiến sĩ tử vong quá nhiều. Mà lại, ta cần điểm rèn luyện, một mình đánh giết tà ma, mới có thể có đến cao hơn ích lợi. Đồng thời, so với những người khác, ta thể lực tối cao, là trong đội ngũ có thể nhất gánh. Vô luận là vì tự thân,